Mặc dù đã tận mắt chứng kiến công dụng của thiên dục hoa trên người Nhiếp Liễu, nhưng đó là người không chịu nổi dược lực là chuyện rất bình thường. Còn đối với hai con hổ đầu thú thân dài 7-8 mét này có hạ được hay không thì vẫn chưa biết, cho dù vẫn chưa nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu để vuột mất cơ hội này, thì không biết sẽ bị vây dưới đầm đến bao lâu nữa. Liều mạng, hít một hơi thật sâu, Nhiếp Vân phất tay một cái tạo thành một cái bọt khí lớn, liền dùng toàn bộ thiên dục hoa ném vào. Hô, sau khi bỏ thiên dục hoa vào nước, bột phấn lập tức tan, chỉ vừa chớp mắt đã xuất hiện vô số bọt khí. Chỉ có điều thứ này vô sắc vô vị, từ bên ngoài nhìn vào một lời mà nói, không thể nhận ra được. Rắc, rắc. Vừa làm xong chuyện này, hổ đầu thú liền thò đầu lại gần suối không ngừng uống nước. Thời cơ đến rồi, ngừng thở, Nhiếp Vân dùng ngón tay đẩy bọt khí có chứa thiên dục hoa vào gần khu vực nước hổ đầu thú đang uống. Cuối cùng hổ đầu thú cũng đã uống nước chứa thiên dục hoa. Thành công rồi, không nghĩ đến lại dễ dàng đưa thiên dục hoa vào miệng con hổ đầu thú như vậy. Hai con mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Hắc hắc, không nghĩ tới lần đầu tiên hạ độc lại cứ như vậy thành công. Đang rất cao hưng, Nhiếp Vân bỗng dừng im lặng một hồi. Người khác đều cho nữ nhân uống xuân được, còn ta lại đi cho một con yêu thú dùng. Khục khục, thật là phí phạm a. Tiếp tục đứng chờ ở đáy nước, ước chừng đã qua một thời gian uống cạn chung trà. Nhiếp Vân liền ngồi lên gần mặt nước, nhìn xuyên qua mặt nước, lập tức khuôn mặt lộ lên vẻ đại hỉ. Thiên dục hoa không hổ danh là đệ nhất xuân dược, quả nhiên cường đại, mặc dù vóc dáng hổ đầu thú lớn như vậy nhưng vẫn không thể thoát khỏi dược tính. Lúc này dược tính đã phát tác, con hổ đầu thú được hai mắt đỏ ngầu, hung dữ lao về hướng hổ đầu thú cái, lập tức tự thi triển kỹ năng duy trì nòi gióng. Hắc ôi! Hắc ôi! Hai con hổ đầu thú giống như hai cái xe tăng, cơ bắp va chạm phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thật đúng là hùng vĩ! Hổ đầu thú quả nhiên lợi hại a, trong nội tâm cảm thán một câu, bàn chân Nhiếp Vân đạp mạnh một cái liền từ trong đầm nước nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo quang rất nhanh bay về hướng hồi sinh hoa. Một khi chúng thiên dục hoa sẽ lâm vào trạng thái hỗn loạn chỉ biết điên cuồng phát tiết, căn bản cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn, chính mình liền tranh thủ thời cơ đào tẩu, ai, lão quái vật sống mấy trăm năm lại bị hai con hổ đầu thú bức đến nước phải trốn dưới đáy hồ, lại còn dùng mưu tính kê đánh lạc hướng chúng để dễ dàng tẩu thoát. Loại sự tình này nếu như để mấy tên lão quái vật sống cùng mình ở kiếp trước nghe được, thì chắc chỉ có nước cười đến chết mất, mất mặt quá là mất mặt, một bên vừa che mặt vừa chạy như điên, trong nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy hơi phiền muộn. Giống, con hổ đầu thú được chúng thiên dục hoa, con cái thì không dính xuân được nên vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy một bóng người nhảy ra từ đầm nước, lập tức hoảng sợ, giống lớn một tiếng tựa hồ phải bắt được xóc sinh vật dám xâm nhập vào lãnh địa của nó. Nhưng thân thể khẽ động đã bị con hổ đầu thú được dùng cường lực ôm chặt lại từ phía sau, căn bản không thể động đậy. Giống, con hổ đầu thú cái không nghĩ tới trong lúc mấu chốt tên này lại xuất hiện, nghĩ đến việc giờ có rầm rú cũng không được gì, chỉ có thể mặc cho bóng người càng ngày càng khuất xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên loại ý nghĩ này không kéo dài lâu, liền trở lại cảm thụ cảm giác sung sướng do hổ đầu thú được mang lại. Đây đúng là hổ đầu thú huyệt động, căn cứ trí nhớ, hồi sinh hoa có lẽ ở phía trước, không quan tâm trong lòng hổ đầu thú cái nghĩ gì. Nhiếp Vân nhanh chóng đi về phía trước, chỉ chốc lát tựu đi tới huyệt động của chúng, căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước, liền bay vào trong tìm. Lúc này là ban ngày, ánh sáng chiếu rực rỡ, ánh mặt trời chiếu vào sơn động. Làm cho bên trong sơn động sáng hẳn lên, tiện cho việc tìm kiếm. Ân, thì ra là ở đây. Hắc hắc, đi về phía trước vài bước, sau khi rẽ qua một khúc ngoặc, quả nhiên thấy một đóa hoa thanh tú động lòng người đứng sừng sững ở góc rẽ của sơn động. Cái gốc hồi sinh hoa sơn động cũng không có đạt tới cấp bậc ngàn năm, thực sự chỉ chừng 500-600 năm, toàn thân màu lục bích, hương hoa nhộn nhạo làm cho người khác thấy hưng phấn. Thu, tuy bản lĩnh hái thuốc không có mạnh mẫu thân hắn, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống mấy trăm năm, dù gì cũng là một luyện đan sư cấp bậc tông sư, biết rõ hái thuốc như thế nào để có thể bảo trì dược vật tốt nhất. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân hướng tay tới hồi sinh hoa trên mặt đất. Giống, ngay tại thời điểm bàn tay Nhiếp Vân thu hồi sinh hoa, lần nữa bên tai vang lên một âm thanh gào thét sắc bén, lập tức cảm nhận được một cổ gió thanh thổi qua tai. Ân, Nhiếp Vân không nghĩ tới vất vả lắm mới giải quyết được hai con hổ đầu thú, Sao trong lúc này còn có, nhịn không được lại càng hoảng sợ. Dù hắn là người của hai thế giới, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không trụ nổi lùi xa 7-8 bước chân, nhìn chăm chú về phía trước, mới nhận ra được. Con hổ đầu thú trước mắt nhỏ hơn rất nhiều nếu so với hai con trước đó, tựa hồ còn chưa trưởng thành, nhưng lại để cho Nhiếp Vân phiền muộn không ít chính là, tuy chưa trưởng thành nhưng lực lượng lại không yếu, rõ ràng có thực lực khí hải đệ lục trọng thành cương cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ đây là hài tử của hai con hổ đầu thú kia, chỉ là con lại có thực lực mạnh như vậy, có lẽ do cha và mẹ nó uống nước suối ẩn chứa hồng viêm linh thạch, nên sinh ra một con hổ đầu thú biến dị a. Phải biết rằng tiểu hổ đầu thú chỉ có thể có được thực lực khí hải đệ tam trọng dưỡng khí cảnh chứ không hơn, nhưng trước mắt con này đã đạt đến khí hải lục trọng dưỡng khí cảnh, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ thực lực đạt mức thấp nhất là khí tông a, kiếp trước tới đây cũng không có đen đủi như vậy a. Chứng kiến cả hai con cha và mẹ, thật vất vả lắm mới vào được tận đây, không nghĩ tới lại gặp được con, ặc, sớm biết ở đây có cả một đại gia đình thế này. Tựu không lỗ mãng như vậy rồi. Trong lúc khiếp sợ, Nhiếp Vân thầm mắng một tiếng, sau đó liền đem tinh thần khí nâng lên mức cao nhất. Thân thể yêu thú có tố chất cao hơn rất nhiều so với người bình thường, nếu thực lực đồng cấp nhân loại căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, nhìn con hổ đầu thú này tuy tuổi không lớn, nhưng lực chiến đấu chân chính cho dù cường giả thành cương cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Giống, tiểu hổ đầu thú thấy người trước mặt tránh được công kích của mình, tức giận đến mức điên cuồng hét lên một tiếng, liền tấn công lần nữa. Đến đây đi mặc dù không đánh lại cha mẹ nó, nhưng với đứa con còn nhỏ này, Nhiếp Vân chẳng những không sợ hãi mà còn đánh trả. Thấy nó nhào về phía mình, hắn liền nghiêng sang một bên né tránh, rồi đột nhiên tung nắm đánh thẳng vào nó. Tiểu hổ đầu thú hiển nhiên không nghĩ tới người trước mắt này có thể tránh khỏi, thoáng một phát chẳng những bị trượt té mà còn bị Nhiếp Vân đánh trúng bụng, bành. Vô luận là hổ đầu thú hay các loại bò sắt tứ chi khác, phần bụng đều là phần mềm mại nhất, chỗ yếu nhất. Một quyền này của Nhiếp Vân đã dùng hết lực lượng toàn thân, mới chỉ một phát, miệng của hổ đầu thú đã co lại, từ trên không trung rớt xuống. Thừa cơ hội này, một kích đã đắc thủ, Nhiếp Vân cũng không thèm quan tâm đến tình trạng của đối thủ, liền đem toàn bộ đóa hoa bỏ vào một cái hộp ngọc, ném vào nạp vật đan điền. Đi, đem hồi sinh hoa bỏ vào đàn điên. Nhiếp Vân không muốn lưu lại, không ngừng tháo chạy ra khỏi động, nói thì lâu, nhưng từ lúc xuất quyền tấn công tiểu hổ đầu thú, đem hồi sinh hoa bỏ vào đan điền, rồi liền tăng tốc bỏ đi, mọi thứ diễn ra rất nhanh và không gặp chút trở ngại nào, tiểu hổ đầu thú chưa kịp phản ứng thì Nhiếp Vân đã xông ra khỏi sơn động. Mặc dù đối với tiểu hổ đầu thú này Nhiếp Vân cũng có thể chiến thắng, nhưng ai có thể đoán được hai con hổ đầu thú kia khi nào quay lại. Vạn nhất nếu hai con kia quay lại thì chính mình bị nguyên gia đình kia chèn ép trong động, nếu thật là vậy thì đúng là khóc không ra nước mắt rồi, an toàn là cần thiết nhất, 36 kế chạy là thượng sách, hôm nay thật sự quá mất mặt, cùng lắm thì về sau thực lực trở nên mạnh hơn, liền đem cái gia đình một nhà ba người này huấn luyện thành thú cưng mới được, về lĩnh vực thuần hóa yêu thú, cái thế giới này cũng có thú sư chuyên thuần hóa yêu thú, những người này có một loại đan điền có thể thuần thú dễ dàng. Trong đan điền có thể sinh ra một loại lực lượng có thể thuần hóa yêu thú, thuần thú sư cũng có chút cường đại a, một người có thể thuần hóa hơn 10 con yêu thú, nếu chiến đấu có tổ chức thì có thể nói là cả đoàn người đánh một người, Nhiếp Vân vẫn luôn hâm mộ loại cường giả này, chỉ có điều, muốn trở thành thuần thú sư cũng cần thiên phú đấy, không có thuần thú đan điền một lời mà nói, có cố gắng cũng là uổng. Công, kiếp trước chính mình tổng cộng 3 cái đan điền, một cái đan hỏa, một cái nạp vật, một cái chủ tu, không có loại thiên phú này, cho dù có muốn cũng không được, nhưng kiếp này thì lại khác, kiếp này bởi vì tu luyện vô danh pháp quyết, đã có được 7 cái đan điền rồi, vừa mở ra 4 cái đan điền, cũng có thể có một cái thuần thú đan điền a, đột nhiên nội tâm Nhiếp Vân trong khẽ động, nghĩ vậy, Nhiếp Vân vừa di chuyển, vừa dùng tinh thần dò xét 4 cái đan điền vừa mở ra. 4 cái đan điền này đều không có thuộc tính gì. Sau khi tra xét một vòng, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ta không có thiên phú thuần thú rồi, tùy ý cảm khái một tiếng, đang định đem rút tinh thần ra khỏi khí hải, đột nhiên há hốc mồm, con mắt thiếu chút nữa rơi xuống đất. Không những thấy 4 cái đan điền không có thuộc tính, ngoài ra còn thấy cái đan điền thứ nhất đột nhiên cải biến hình thái, trong chốc lát từ bên trong tỏa ra một cổ khí tức thuần phục yêu thú. Cái đan điền này rõ ràng vì ý muốn của mình mà diễn hóa thành thuần thú đan điền. Cái này, điều này sao có thể? Dựa theo đạo lý, thuộc tính đan điền và thiên phú của một người đều rất giống nhau. Một khi xuất hiện tựu không cách nào cải biến. Như thế nào? Đan điền của mình có thể theo ý niệm của mình mà cải biến hình thái. Ta không nhìn lầm a? Trong nội tâm chợt rung động, tinh thần Nhiếp Vân lần nữa xem xét đan điền một vòng, phát hiện hoàn toàn chính xác, không nhìn lầm. Cái này vốn là đan điền không có thuộc tính, nhưng do ý niệm của mình mà cải biến, là do kiếp trước mình không ngừng hâm mộ người có thuần thú đan điền. Chẳng lẽ vô danh pháp huyết thần kỳ như vậy, chẳng những có thể diễn sinh ra đan điền mà còn có thể hình thành thuộc tính theo ý mình hay sao? Nếu thực là như thế thì hai cái đan điền trước kia, nghĩ vậy Nhiếp Vân thoáng một phát ngừng lại. Lần thứ hai diễn sinh ra hai cái đan điền, chính mình vẫn cho rằng là cần một cái là đan hỏa và một cái là nạp vật, vì vậy cứ dựa theo ý chí của mình mà diễn sinh ra sao, làm cho chính mình còn tưởng rằng hai cái đan điền này vừa diễn sinh ra đã là như vậy. Tiểu hồ đầu thú, không phải ngươi truy đuổi ta sao, vậy thì để ta bắt người làm thú cưng a, này đã có thuần thú đan điền. Nhiếp Vân không khỏi hưng phấn cười ha ha, bèn dừng bước lại, quay người nhìn về phía sau. Tiểu hổ đầu thú đang đuổi theo rất nhanh, giống, tiểu hổ đầu thú tại sơn động đã bị đánh trúng một kích, nhanh đã tức muốn điên rồi, hận không thể giết chết cái gã không chỉ trộm hồi sinh hoa mà còn đả thương mình, không nghĩ tới tên này rõ ràng có thể đào tẩu rồi, sao lại đột nhiên dừng lại, nhịn không được liền sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắc hắc, tiện tay ta sẽ thu phục người, đem người về làm thú cưng, không để ý tới việc tiểu thú đầu hổ giật mình. Nhiếp Vân nở một nụ cười, xoay người một cái thân thể liền lập tức xông tới trước mặt nó, có được thuần thú đan điền, chỉ là có nó thuận tiện cho việc thuần thú hơn, nhưng muốn yêu thú chính thức phục tùng, thì nhất định phải có lực chiến hoặc thủ đoạn mạnh hơn nó, dùng mọi cách đem nó thuyết phục triệt để, chỉ có yêu thú triệt để công nhận thực lực của người, thì người mới có thể đem nó thu vào thuần thú đan điền, lúc đó chính thức trở thành thú cưng. Hơn nữa, một cái thuần thú đan điền tối đa chỉ có thể chưa được 5 con pet, muốn nhiều hơn cũng không được, nếu như có cả hai cái điều kiện tiên quyết, người có được thuần thú đan điền và có thể thu phục được yêu thú, một khi chiến đấu thả đại quân yêu thú ra, chẳng phải vô địch rồi sao? Giống, tiểu hồ đầu thú thấy Nhiếp Vân xông lại, tựa hồ đang khiêu chiến uy nghiêm của mình, tức giận đến gầm rú lần nữa, uốn éo cái đuôi, hướng thẳng về phía Nhiếp Vân mà tấn công. Hổ đầu thú trưởng thành trong cơ thể có thể sinh ra yêu khí đặc thù, chân khí với yêu khí đều cùng một loại, một khi kích phát thì uy lực vô cùng, mà trước mắt con tiểu thú đầu hổ hiển nhiên không có thứ này, hơn nữa còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu, đối với mấy chiêu này, với người hai kiếp như Nhiếp Vân mà nói quả thực tựu là đồ chơi cho con nít. Nhiếp Vân cười hắc hắc, thân thể bay lên không trung, lần nữa tung ra một quyền hướng thẳng bụng của nó, phù phù, tiểu hổ đầu thú lần nữa ngã trên mặt đất. Đôi mắt đỏ hồng cả lên. Nó từ hộ như thể nghĩ không ra, vì sao người trước mặt mình không oánh vào mấy chỗ cứng rắn khác trên cơ thể nó mà cứ nhẹ đánh ngay điểm yếu nhất của nó. Giống, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng buồn bực, nhưng tiểu hổ đầu thú lại cũng không phải là loài dễ dàng nhận thua. Lần nữa dãy giụa, thi triển một chiêu cuối cùng với Nhiếp Vân. Hô, nó ra tay nhanh, thất bại cũng nhanh hơn. Rất hiển nhiên một chiêu này đối phó Nhiếp Vân cũng đã thất bại. Tiểu hổ đầu thú, hãy làm vật nuôi của ta. Nó liên tục tung ra đến 3 chiêu, tất cả đều không đánh chúng mình một lần. Nhiếp Vân biết rõ trong nội tâm tiểu hổ đầu thú lúc này nhất định sinh ra cảm giác bị thất bại. Đây chính là thời điểm tốt nhất để thu phục. Lập tức cười nhạt một tiếng rồi đi tới. Năng lượng đặc thù trong thuần thú đan điền từ bàn tay bừng lên. Trong chốc lát bao phủ toàn bộ tiểu hổ đầu thú. Chủ nhân, đã qua thời gian uống nửa chén trà nhỏ. Nhiếp Vân cũng cảm giác được một cổ đặc thù ý chí dũng mãnh xông vào trong đầu của mình. Thành công rồi, cảm nhận được trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng nói, mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Thuần thú đan điền quả nhiên cường đại, không nghĩ tới lần thứ nhất thực hiện đã thành công, thú cưng cùng chủ nhân có thể tiến hành trao đổi tinh thần. Tiểu hổ đầu thú đã kêu chủ nhân, rõ là đã triệt để phục tùng mình, giờ đã trở thành thú cưng thứ nhất của mình, người đã kêu hà tiểu hổ. Từ trong suy nghĩ tùy ý phân phó một tiếng. Vâng, chủ nhân, thú cưng bởi vì đã bị thuần thú đan điền chế ước, đối với chủ nhân không dám có chút phản kháng. Nhiếp Vân phân phó tiểu hổ đầu thú một câu. Đưa ta trở về Lạc Thủy Thành, biết rõ đối phương căn bản không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh của mình. Nhiếp Vân Hưng phấn cười hắc hắc, liền nhảy lên lưng hổ đầu thú, nó liền bay về hướng Lạc Thủy Thành. Sở trường của hổ đầu thú là tốc độ, mặc dù tiểu hổ đầu thú vẫn chưa trưởng thành nhưng về phương diện di chuyển chắc chắn là hơn hẳn mình. Chính mình dùng gần 4 giờ mới đi tới đây được, mà tiểu hổ chỉ bay có 2 giờ đã đến Lạc Thủy Thành, chứng kiến việc này làm Nhiếp Vân nhịn không được phải kinh hãi một phen. Cũng may trước đó đã cho phụ mẫu tiểu hổ dùng thiên dục, nếu không chỉ bằng tốc độ của mình thì không cứ thoát khỏi sự đuổi bắt của bọn chúng a. Đấp đã có hồi sinh hoa, việc chuẩn bị dược liệu để luyện chế hồi tâm đan xem như đã đầy đủ, đến lúc đó có thể chữa trị khí hải bị hao tổn của phụ thân, một lần nữa đạt tới binh giáp cảnh đỉnh phong, cho dù Nhiếp Hạo Thiên tới, cũng không cần phải sợ rồi. Trong nội tâm âm thầm tính toán, sau khi nhảy khỏi thân tiểu hổ, bèn phân phó vài tiếng liền yên lặng quay về chi nhánh. Lúc này chi nhánh đã không còn lụp sụp bề bộn như đêm qua, vốn tất cả đồ dùng trong và ngoài đều đã bị đập phá, nay đã được thay mới toàn bộ, mà ngay cả đại môn cũng được thay, vừa tiến vào đã rộ lên vẻ rực rỡ. Từ bên ngoài nhìn vào mà nói, không thể tin được nơi đây hôm qua đã bị đội chấp pháp đến đập phá a. Bất quá Nhiếp Vân cũng không có gì gọi là ngạc nhiên, có tiền có thể xử lý mọi việc. Từ trên người đội chấp pháp vơ vét được 5 vạn lượng bạc, hơn nữa trên người mình có hơn 100 vạn lượng bạc, với số tiền này đừng sửa chữa mua mới đồ dùng trong phủ, cho dù muốn mua một phủ mới còn được. Vừa tiến vào chi nhánh, liền thấy quản gia Nhiếp Trùng tiến đến. Thiếu gia, có người tìm ngươi, Nhiếp Trùng nói. Có người tìm ta, là ai? Nhiếp Vân sững sờ một lúc, là ai đến tìm mình nhỉ? Chẳng lẽ là Dương Ngạn? Không đúng, nếu là Dương Ngạn, có lẽ không cần thông báo. Mà xông thẳng vào rồi, là một nữ tử, Nhiếp Trùng đã cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của thiếu gia. Nữ tử, cái gì nữ tử, nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra, sao lại có một nữ tử đến tìm mình làm gì có quen ai là nữ tử, kiếp trước chính mình vì không có thực lực, người lại tự ti nên chỉ sinh hoạt trong chi nhánh từ lúc sinh ra cho đến khi yêu tộc xâm lấn, ngoại trừ tỷ tỷ, mẫu thân, cơ hồ không cùng nữ nhân khác nói chuyện. Làm sao lại có thể có người tìm, chẳng lẽ sau khi trọng sinh khiến cho hiệu ứng hồ điệp xảy ra, nàng ở đâu, dẫn ta đến đó. Trong nội tâm nghi hoặc, Nhiếp Vân có ý định đi qua đó gặp mặt một lần, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Dù sao hiện tại phiền toái đã không ít rồi, nên giờ cũng không sợ có thêm phiền toái. Nàng đang chờ ở phòng khách, thiếu gia nên qua đó xem, chứng kiến mặt mũi thiếu gia tràn đầy mê hoặc Nhiếp Trùng cười cười. Thần thái thật là cổ quái. Nhiếp Vân cũng không chú ý đến thái độ của Nhiếp Trùng, liền nhấc chân đi về hướng phòng khách, còn chưa đi vào phòng đã nghe một cái âm thanh hưng phấn vang lên. Nhiếp Vân, không nghĩ là ta lại đến thăm ngươi sớm như vậy a. Hi hi, vừa mới nói xong, một bóng người tựu như gió vọt ra, vẻ mặt hưng phấn. Lạc Khuynh Thành, tại sao lại là ngươi? Chứng kiến nữ nhân xuất hiện trước mặt, Nhiếp Vân mới ý thức được là ai, không khỏi im lặng một hồi. Trước đó một mực suy nghĩ kiếp trước của mình làm gì có quen nữ tử nào, lại đã quên mất vừa mới kết bằng hữu với Lạc Khuynh Thành ngày hôm qua, mới đêm hôm trước nói là sẽ tìm đến gặp mình, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy đã tìm tới nơi, xem ra nha đầu kia thật đúng là nôn nóng a. Đương nhiên là ta rồi, ngày hôm qua sau khi trở về ta đã nói với phụ thân ta rồi, phụ thân nói ân cứu mạng không thể quên, cho nên vừa thức dậy là ta tới đây liền. Lạc Khuynh Thành vừa cười vừa nói vừa duỗi lưng một cái, dáng người uyển chuyển một cái vòng ba liền lung linh hiện ra, nếu như không phải Nhiếp Vân có ý chí kiên định, chỉ đã phun máu mũi rồi. Không hổ danh là Khuynh Thành, thật đúng là, vừa tỉnh ngủ ngươi đã đến đây rồi à, chẳng phải ngươi đã đứng chờ ở đây nữa ngày rồi sao, hiện tại đã qua giữa trưa rồi, chờ từ sáng cho đến giờ, đường đường là con gái thành chủ lại ngồi đợi mình cả buổi à, khục khục. Ngày hôm qua ta ngủ tương đối trễ, vừa mở mắt thì cũng đã đến trưa rồi, nghe được câu hỏi, sắc mặt nữ tử đỏ lên. Nhiếp Vân, vị này chắc là thiếu gia Nhiếp Vân a, ta là quản gia phủ thành chủ Lạc Huyên, thành chủ biết rõ đêm qua ngươi đã ra tay cứu tiểu thư, cố ý để phái ta đến đây bái tạ ngươi, có một ít lễ vật thay cho lời cảm ơn, kính xin người vui lòng nhận cho. Hai người vừa đi vào phòng khách, Nhiếp Vân liền chứng kiến một cái lão già chạy ra cười cười chào đón. Lão già này thoạt nhìn tầm 60-70 tuổi, nhưng lại không có vẻ gì là già, ánh mắt lóng lánh, huyệt thái dương nhô cao, chân khí toàn thân xoay quanh không nghĩ, có ngừng nhưng không tiêu tan, là cường giả khí hải đệ lục trọng thành cương cảnh đỉnh phong, thành chủ khách khí rồi, Nhiếp Vân không nghĩ tới thành chủ lại phái một cao thủ như thế tới tặng lễ, có chút kinh ngạc, nhìn chăm chú vào phía bên trong phòng khách, mới phát hiện ra trong phòng chẳng biết lúc nào đã có 4-5 cái dương lớn, nắp hòm đang mở ra, bên trong chứa rất nhiều phục trang, đan dược, dược liệu, binh khí, vàng bạc, rực rỡ muôn màu, rất nhiều thứ quý giá. Cái này, lễ vật này quá long trọng rồi, tại hạ thật không dám nhận, Nhiếp Vân cảm thấy hoảng sợ. Ha ha, Nhiếp Vân thiếu gia không cần khách khí, thành chủ đã nói đối với ngài tiểu thư rất quan trọng và quý giá, nếu như ngày hôm qua không phải nhờ thiếu gia giúp đỡ, thoát khỏi tay bọn yêu thú, đến lúc đó có bao nhiêu tiền tài, của cải cũng không quan trọng, những vật phẩm này chỉ là để cảm tạ, cũng không có ác ý gì, hy vọng thiếu gia đừng từ chối, Lạc Huyên vừa cười vừa nói, ngữ khí thập phần cung kính. Hắn là cường giả khí hải lục trọng thành cương cảnh đỉnh phong, tại tứ đại gia tộc đều có thể làm đại trưởng lão. Nhiếp Vân bất quá tứ trọng chân khí cảnh hậu kỳ, thiếu gia của một chi nhánh nhỏ, cả hai thực lực, địa vị đều không thể so sánh nổi, lại biểu hiện ra loại thái độ này, xem ra nhất định là chỉ thị của thành chủ. Nếu thành chủ đã nói như vậy, nếu từ chối thì quả thật bất kính rồi, nếu như đối phương đã thật lòng thành tâm như vậy, Nhiếp Vân cũng không tiện từ chối. Quả nhiên Nhiếp Vân thiếu gia là người rất anh minh thần võ, thành chủ thật không nhìn lầm, mặc dù đã ra tay cứu người. Nhưng thành chủ đột nhiên tặng nhiều vật phẩm như vậy kẻ nào lại không sợ. Nhưng thiếu niên ở trước mắt sau khi nghe giải thích liền thu lễ vật, thái độ trầm ổn, xem lòng biết ơn của thành chủ còn quan trọng hơn những cái dương vật phẩm trước mặt, bao nhiêu đó đủ thấy người mới chừng ấy tuổi nhưng lại vô cùng trầm ổn, lại để cho Lạc Huyên không tự chủ được phải kính trọng vài phần. Vốn, hắn cảm giác mình đường đường là cường giả thành cương cảnh đỉnh phong phải thi triển lễ nghĩa đối với một tên tiểu tử thực lực mới chỉ chân khí cảnh, thật mất thân phận, bây giờ nhìn lại thái độ Nhiếp Vân, ngược lại cảm thấy loại thiếu niên này, đáng để kết giao. Khách khí rồi, Nhiếp Vân đáp lại. Nhiếp Vân thiếu gia, trước khi đi thành chủ còn phân phó ta nói với người vài câu, hai người nói chuyện khách khí vài câu, giọng nói Lạc Huyên đột nhiên giảm thấp xuống. Vừa muốn nói gì thì lại đột nhiên nghe được một âm thanh bên ngoài phòng khách vọng vào, oanh, một tiếng nổ lớn, toàn bộ đại môn vừa mới xây đã hoàn toàn sụp đổ, ân, nghe được thanh âm rung động, thân thể Nhiếp Vân liền di chuyển thật nhanh từ phòng khách hướng ra ngoài sân xem sao. Tất cả mọi người trong chi nhánh Nhiếp Thiên nghe đây, đội hắc hộ vệ trực thuộc gia tộc phụng mệnh đến đây bắt Nhiếp Vân, Nhiếp Linh, ai dám ngăn cản, giết không tha, một thanh âm dài vang lên. Lập tức 10 tên hắc y nhân xuất hiện trước sân, tiếng nổ vừa rồi, chính là do bọn họ dùng bạo lực phá đại môn. Hắc hộ vệ, nghe được cái tên này, nội tâm Nhiếp Vân nghi hoặc một hồi. Đội hộ vệ này là lực lượng trọng yếu nhất của Nhiếp gia, nghe nói do đích thân tộc trưởng trưởng quản, như thế nào lại đến đây đòi bắt mình, cứ cho là mình đã thương đội trưởng đội chấp pháp Nhiếp Nguyên Khánh, cũng đâu đến nổi gọi cả bọn họ đến đây, chắc ngươi là Nhiếp Vân. Lập tức để cho chúng ta hủy tu vị, mang về nhà tộc, nếu không tất cả người trong chi nhánh Nhiếp Thiên đều phải chết, chó gà cũng không tha. Trong lúc Nhiếp Vân đang suy tư, một thanh niên trong nhóm hắc y nhân đi tới, vênh mặt lên tiếng, thái độ hung hăng, càn quấy, bá đạo. Người thanh niên này chừng 30 tuổi, khí hải đệ ngũ trọng xuất thể cảnh đỉnh phong, bất quá thực lực hắn là xuất thể cảnh đỉnh phong, khí tức trầm ổn, so với Nhiếp Nguyên Khánh cường đại hơn nhiều. Không hổ là lực lượng thần bí trực thuộc gia tộc, tất cả mọi người đều phải chết, chó gà cũng không tha, chi nhánh chúng ta có được Lạc Thủy Kim Thuẫn vinh dự do đích thân thành chủ ban tặng, mặc dù gia tộc muốn ra tay cưỡng chế chúng ta, ít nhất cũng phải thông báo với thành chủ trước một tiếng, các ngươi chẳng lẽ dám ra tay động thủ với chúng ta sao? Nhiếp Vân khẽ đảo cổ tay lấy ra Lạc Thủy Kim Thuẫn từ trong lòng ra, cũng như muốn tru sát một đại thần được đích thân hoàng đế ngự ban. Thì ít ra cũng phải có được thánh chỉ từ hoàng đế đưa xuống mới được, cho dù là một đại thần hay một vương gia cũng không có quyền lợi này à, tình huống hiện tại chính là như vậy, Lạc Thủy Kim Thuẫn là do chính tay phủ thành chủ ban tặng, là vô thượng vinh dự, chi nhánh có loại vinh dự này, được hưởng thụ quyền lợi cực cao, cho dù có phạm tội cũng có thể được miễn, hiện tại tên thanh niên hắc y nhân này trực tiếp mở miệng muốn diệt tộc, quả thực là không xem tứ đại gia tộc, phủ thành chủ ra gì à. Ngươi không cần cầm cái này ra lừa gạt chúng ta nhận lệnh trực tiếp từ tộc trưởng, hôm nay đừng nói là cái Lạc Thủy Kim Thuẫn nhỏ bé kia, cho dù thành chủ tới cũng vô dụng,